Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Trạm nhìn cái gì vậy? Không có gì, đi thôi. Tô Cảnh Trạm bước đi, ánh mắt vẫn còn dõi theo nụ cười tươi rói của Lâm Dĩ Ninh. Nhà đầu này thật đáng yêu, khi ở cùng tỉ muội lại dịu dàng và dễ thương như vậy. Tối hôm đó tự học, tám người không ngồi yên được vì cảm giác khó chịu trong bụng, khiến bạn học xung quanh không khỏi nhìn vào các nàng. Nhưng nếu nói ra cảm giác no căng này, chắc chắn sẽ bị chê cười. Sau buổi tự học, Vương Băng Băng và mấy người không về ký túc xá mà đi bộ dưới lầu nửa tiếng. Lâm Dĩ Ninh trở về phòng trọ, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, tốc độ rất nhanh vì nhà đã được bà Trịnh dọn dẹp sạch sẽ. Nàng chỉ cần qua loa một lần là xong, bà Trịnh biết Lâm Dĩ Ninh sẽ đến ở, nên còn chuẩn bị cho nàng một bộ bàn ghế để tiện viết chữ, làm Lâm Dĩ Ninh rất cảm động. Nàng cũng thay toàn bộ chăn đệm, lấy ra một ít quần áo và giày mới. Sau khi thu dọn xong, nhìn căn phòng nhỏ của mình, nàng cảm thấy rất hài lòng. Sáng hôm sau, Lâm Đông không vào thành sớm, mà làm vài việc vào buổi sáng, đợi ăn trưa xong mới lên đường tới huyện. Ninh Ninh hôm qua nói giao dịch đã hủy, nên hắn không gọi hai người em trai đi cùng. Đến huyện, hắn ghé qua xưởng sắt thép làm thủ tục. Đồng chí Lâm, cho ngươi hai ngày chuẩn bị, ngày 18 đúng giờ đến làm việc. Được rồi đồng chí Ngô, cảm ơn anh. Không có gì, sau khi rời khỏi xưởng thép, Lâm Đông liền đi đến cổng trường Nhất Trung. Từ xa, ông Trương đã nhìn thấy anh, đây chẳng phải là Đông Tử sao? Vào đây ngồi đi, Lâm Đông không muốn làm phiền ông Trương khi đang làm việc, nên từ chối. Trương Thúc, cháu không vào đâu, không muốn làm phiền Thúc. Cháu ngồi đợi một lát ở đây là được rồi. Được thôi, sắp tan học rồi, ngươi chờ thêm chút nữa thôi. Dạ, vì hôm nay giao dịch bị hủy, nên Lâm Dĩ Ninh không vội vàng, trò chuyện với Vương Băng Băng một lúc rồi mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Vừa ra cổng trường, nàng liền thấy Lâm Đông. Đại ca, sao anh lại tới đây? Anh tới làm thủ tục, tiện thể đón em luôn. Vậy anh chờ em một chút, em đi cất đồ đã. Lâm Đông thấy Lâm Dĩ Ninh chạy về hướng khác, trong lòng thắc mắc, sao Ninh Ninh lại chạy đi đâu cất đồ vậy? Lâm Dĩ Ninh trở về nhà bà Trịnh, thấy bà đang nấu cơm trong bếp, liền tới chào hỏi. Bà Trịnh, đại ca cháu tới đón, cháu không ở lại trò chuyện với bà được. Hai ngày này bà tự lo cho mình nhé, cháu sẽ quay lại vào tối ngày kia. Được, trên đường về cẩn thận nhé. Dạ, Lâm Dĩ Ninh cất đồ đạc xong, gom những thứ cần mang theo, rồi khóa cửa đi ra ngoài. Lâm Đông thấy em gái, liền nhanh chóng đi đến nhận đồ đạc từ tay nàng. Ninh Ninh, bên kia có quen ai sao? Dạ, chúng ta đi thôi. Lâm Dĩ Ninh không muốn cho anh biết mình đang sống bên ngoài, sợ anh lại lo lắng thêm và đau lòng vì tốn tiền. Trên đường về, Lâm Đông vài lần muốn nói nhưng lại ngập ngừng, Lâm Dĩ Ninh cũng không hiểu anh có chuyện gì khó nói. Đại ca, anh muốn nói gì thì nói đi. Ninh Ninh, hôm qua tam tẩu của em vì chuyện công việc mà đòi phân chia nhà, mẹ tức điên lên. Cách Chương.